Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, người không biết ta muốn đi đường. 4/10, lui, Lý Mục Thanh âm rất bình tĩnh, hoàn toàn nghe không ra có chút bối rối. EDG sẽ tính kế, hắn lại làm sao sẽ không? Cái này dao động EDG rõ ràng là mượn Therese cùng Lucian đều không có tốc biến đứng không kỳ lửa. Chọn cưỡng ép lập đoàn, chỉ là khác nhau ở chỗ. Cái này dao động EDG đem tiến công mục tiêu khóa chặt đến Lucian trên thân. 3/0 Lucian, tại 11 phút ra mặt đã làm ra vô cực kiếm. Cái này nếu để cho Lucian an ổn chuyển vận một hồi, vậy bọn hắn đoàn chiến cũng sẽ không cần đánh, đều trở về tắm suối nước nóng đi. EDG cũng không muốn để nó lại trưởng thành đến bên trên bàn grip tình trạng kia. Bây giờ Lucian chỉ có một đôi giày cỏ, không có tốc biến, đánh giết máy sẽ rất lớn. Morgana tốc biến đại chiêu, gần sát Lucian, đồng thời tại linh hồn xiềng xích nhị đoạn tổn thương chưa nổ tung trước đó một mực theo sát lấy. Lucian bước chân, khoảng cách này, coi như hắn giao e kỹ năng cũng phải bị mê muội. Pen thật thà trên gương mặt tràn ngập tự tin, 62 năm đại chiêu phạm vi, tại gần như thiếp mặt tình huống dưới. Hắn Lucian chạy thế nào? Hạn chế lại Kennen, còn lại giao cho ta. Lý Mục từ đoàn chiến bắt đầu đến bây giờ, đã nói một câu nói kia. Kun nghiêm nghị gật đầu. Kennen tại không có tốc biến tình huống dưới, R kỹ năng xông tới lúc phạm vi công kích chỉ có thể bao trùm đến khoảng cách gần nhất yêu cơ cùng Therese, và không quan tâm, hắn không phải AP Kennen. Không cần dùng R kỹ năng đến đả thương hại, chỉ có thể là khống chế lại đối phương càng nhiều người như vậy đủ rồi. Đương nhiên, là tại mình tình cảnh an toàn tình huống dưới, mà miễn thuẫn ra thân, đép một dây hóa thân Triều Tiên phi công hung mãnh một thớt. Kun trước tiên lợi dụng biến ảnh thoát ly vòng chiến, và không thèm để ý chút nào, quay người bắt đầu chuyển vận Therese. Chỉ tiếc, đoàn chiến bắt đầu lúc chuyển vận Therese chỉ có hắn một người. Eskenen làm bộc phát năng lực cũng không tính mạnh anh hùng. Đối Therese tạo thành tổn thương quả thực có hạn. Một giây sau, đép trên mặt xuất hiện một con yêu cơ. Yêu cơ phục chế biến ảnh R kỹ năng hung hăng một cước dẫm tại Kennen trên mặt. Và mí mắt cuồng loạn. Vội vàng giao ra trị liệu giấy rụa nhóc đồ tiểu thân bản bắt đầu tẩu vị. Yêu cơ cùng Kennen chiến đấu. Therese trong lúc nhất thời thế mà rơi vào không người công kích ra sân. Bị Kennen R kỹ năng mê muội sau không có người quản hắn. Từ lập đoàn đến bây giờ bất quá 2-3 giây đồng hồ thời gian. Chiến đấu cũng đã tiến hành đến gay cấn tình trạng. Uzi thao túng Lucian tại bị buộc lại tình huống dưới một chút đối Morgana chuyển vận. Đồng thời tại trong miệng hắn còn đang yên lặng lẩm bẩm cái gì. Meiko Sen khoảng cách R kỹ năng làm lạnh hoàn tất còn có một đoạn thời gian CD. Không cách nào đi cứu Kennen không nói. Còn chỉ có thể đi bộ tiếp cận chiến trường. Sen theo sát sau lưng Morgana. Tại Uzi chưa giao ra e kỹ năng trước đó hắn tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất khống chế. Lý Mục Therese rốt cục ra câu. Mục tiêu là Pantheon rơi xuống đất vị trí. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Pantheon đặt mông tọa hạ tạo thành dư ba phân biệt đối Therese cùng yêu cơ tạo thành giảm tốc hiệu. Quả cùng ma pháp tổn thương, bất quá để Clearlock có chút căm tức là, mình rơi xuống đất có bị câu, thích câu đúng không, chờ móc không có ngươi hôm nay hẳn phải chết, ta trước làm thịt Lucian, lại đến làm thịt ngươi. Đối với Therese không chế, Clearlock không thèm để ý chút nào, thậm chí hắn như thế kéo một phát, còn để hắn cách Lucian lân cận hai bước, thời gian. tựa hồ trở nên trễ chậm lại. Đi, Lý Mục chợt quát một tiếng. Uzi không chần chờ chút nào, dùng e kỹ năng trong nháy mắt kéo ra thân vị. Nhưng chính như Pen phán đoán như thế, Lucian E cũng không thể chạy ra hắn R kỹ năng phạm vi. Hoạt bộ qua đi, Lucian chỉ là ở vào xiềng xích khu vực biên giới thôi. Không phải mấy giây qua đi, bị mê muội Lucian đem cùng lúc tiếp nhận đến từ Morgana quy kỹ năng cùng Sen trào phúng hai cái. Khống chế, lại phối hợp xông về phía trước Pantheon. Mười đầu mệnh hắn cũng phải chết. Therese động, nhị đoạn quy kỹ năng nghiêng nghiêng hướng Pantheon bay đi. Mà ở dọc đường Morgana bên người lúc, Lý Mục Therese lại tại nhị đoạn quy giữa không trung thả ra lưỡi hái xoáy. Therese bản nhân bay đến Pantheon bên người. Nhưng là, xinh đẹp, Uzi trước mắt sáng rõ. Therese lưỡi hái xoáy đem Morgana đánh lui một chút. Nhưng chính là cái này một chút khoảng cách lại làm cho trói buộc giữa hai người linh hồn xiềng xích trong nháy mắt đứt đoạn. Hát, bóng ma bên trong, ẩn núp thật lâu Lee Sin cơ hồ là như thiểm điện xông ra. Sở mắt tốc biến R một mạch mà thành. Vừa mới bị đánh lui nửa bước Morgana bị hung hăng đạp ra ngoài. Chí mạng nhất là Morgana ven đường còn đụng bay hướng Lucian thi triển trào phúng sen. Morgana rơi vào Lucian trên mặt. Sóng âm tiếp vô ảnh cước, trôi chảy đến cực điểm một bộ liên chiêu để hiện trường tiếng hoan hô đột nhiên đạt đến đỉnh điểm. Liền phảng phất mấy chục cân ga thuốc nổ đồng thời dẫn nổ. Uzi tốc độ tay phá trần. Một bộ tổn thương toàn bộ khuynh tả tại Morgana trên thân. Từ giữa không trung rơi xuống Morgana chỉ tới kịp ném ra giam cầm. Lại bị Lee Sin tiếp được. Uzi như vào nhân chi cảnh. Thanh trừng mở ra. Therese mới vừa rồi là. Cái quỷ gì? Búp bê ngây người. Đây cũng quá sức tưởng tượng. Nhị đoạn quy giữa không trung hướng một phương hướng khác dùng lưỡi hái xoáy. Rùa rùa như thế tú sao? Chiêu này, ta có chút ấn tượng. Miller cũng là ngây ngốc một chút. Hắn còn là lần đầu tiên tại trong trận đấu nhìn thấy dạng này chơi Therese. Không chung e, đây là Therese tinh túy kỹ xảo một trong. Làm lớn nhất chuẩn bị năng lực sáng tạo anh hùng. Therese hoa thức kỹ xảo cũng không chỉ một hai loại hoặc là ba bốn loại đơn giản như vậy. Nhưng hai cái giải thích. Rõ ràng đều không hiểu rõ lắm. Quá thông thạo, quá bình tĩnh. Tây 8, dưới võ đài phương nơi nào đó. Vì gì như cũ tới xem thi đấu. Hôm trước nhìn Snake bị ngược rất bình thường thoải mái. Hôm nay bọn hắn dự định từ EDG trên thân cũng khai quật một chút tài liệu. Mà ta hôm nay cũng đi tới hiện trường. Khi nhìn đến cái này một thao tác sau hắn trực tiếp đứng dậy. Tự lẩm bẩm, lần trước giao phong, mặc dù thua, nhưng Mata trong lòng cuối cùng có thuộc về quán quân ngạo khí. Đồng đội ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, cũng là lần trước thua trận tranh tài nguyên nhân, cho nên Mata dự định nhìn xem, khi lại một lần nữa đối mặt cường đội EDG thời điểm. Lý Mục phát huy phải chăng vẫn ổn định như vậy, nếu như là... Lần này thế giới tổng quyết tái sợ rằng sẽ hoành sinh biến số. Thẳng đến trông thấy Lý Mục cái này một thao tác về sau, Mata mới chính thức cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Thật mạnh, cái gọi là không chung e, kỳ thật có thể dùng bốn chữ đến lý giải, mượn gió bẻ măng, bởi vì Therese quy kỹ năng cơ chế phán định, đang phi hành quá trình bên trong. Cũng là có thể dùng e, mà lại tối OP địa phương ở chỗ, nếu như đang phi hành không chung sử dụng e kỹ năng. Kia không chung e phạm vi đem cùng lúc chúng đích Therese móc ven đường chỗ qua nhiều cái mục tiêu. Mà không phải cực hạn tại đối tuyến thường thường sẽ e chống không kia một chút xíu khoảng cách. Cái này một đợt, Lý Mục đem nên loại thao tác thủ pháp vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Theo Morgana bỏ mình, EDG đoàn chiến trong nháy mắt bày biện ra thiên về một bên thế cục. Chạy, đây là clear lốp trong đầu ý niệm đầu tiên. Một bên khác đép thành công tránh né rơi mất yêu cơ xiềng xích. Tại biết đối thủ không có bất luận cái gì kỹ năng tình huống dưới. Đép thế công dũng mãnh vô cùng, đuổi theo yêu cơ cuồng điểm. Nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện, đồng đội, giống như đánh thua. Ta bên này kiềm chế uy hiếp lớn nhất thích khách, các ngươi đánh thua, và mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Pen nhìn xem biến thành màu trắng đen pha phép bổ trợ hẻm núi cùng bắt đầu chạy trốn đồng đội. Im lặng im ắng, hắn tính toán đã rất bình thường hoàn thiện. Thậm chí Pen một mực tại phòng bị Therese đèn lồng mang đi Lucian. Nếu như Therese thật ném ra đèn lồng, hắn sẽ ngay đầu tiên dọc theo Therese đèn lồng quỹ tích ném ra quy kỹ năng. Pantheon sau khi hạ xuống Lucian đồng dạng sẽ chết. Nhưng hết lần này tới lần khác Therese cho tới bây giờ vẫn không dùng đèn lồng ý tứ. Hắn giữ lại đèn lồng là muốn làm cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,